Chàng rể chiến thần, chương 1715, 1715, cổ độc vô tâm là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Thanh khẽ lắc đầu, hỏi, Hạ Hà thế nào rồi? Tiền Bưu chỉ lắc đầu, tạm thời vẫn đang mê man, chưa có dấu hiệu tỉnh lại, tôi đã gọi bác sĩ tới kiểm tra thân thể cô ấy không có chỗ nào có dấu hiệu bất thường cả. Dương Thanh nghiêm nghị nói, tìm cách mời một vị thần y tới kiểm tra kỹ cho cô ấy bị trúng cổ độc, bác sĩ bình thường không kiểm tra ra đâu. Hạ Hà ra tay tấn công anh là vì đã trúng cổ độc của lão già áo màu cho kia, bằng không, cô ta sẽ không kích động làm tổn thương anh như thế. Vâng, Tiền Bưu vội đáp, Dương Thanh đứng dậy cất bước rời khỏi đó, một mình trở về dinh thự Vân Phong. Có điều khi anh về tới nơi, toàn thân đã ướt sũng mồ hôi lạnh, sắc mặt bệch bạc, môi cũng trắng nhợt ra. Cậu sao thế? Ngải Lâm thấy Dương Thanh như vậy, lập tức kinh sợ, vội vàng chạy tới đỡ anh. Phùng Giai Di cũng đi ra, vừa liếc mắt nhìn Dương Thanh một cái liền nhận ngay ra vấn đề, cô ta ngạc nhiên nói. Anh trúng cổ độc rồi, lại còn là cổ độc vô tâm, loại cổ trùng độc nhất nữa. Ngải Lâm kinh ngạc, cổ độc vô tâm là cái gì? Mặc dù Ngải Lâm là chuyên gia trong lĩnh vực y học nhưng vẫn chưa từng tiếp xúc với cổ độc, chỉ biết tình hình hiện tại của Dương Thanh cực kỳ kém. Phùng Giai Di nặng nề nói. Cổ độc vô tâm được đặt tên là vô tâm, là bởi vì người trúng cổ này chỉ có thể sống 7 ngày, mà trong 7 ngày này, mỗi ngày đều phải chịu đựng nỗi đau đớn khi bị cổ trùng cắn xé trái tim. Cho đến ngày thứ 7, cổ trùng mới hoàn toàn nuốt sạch trái tim người trúng cổ, cũng bởi vậy, cổ độc vô tâm mới có cái tên vô tâm. Ngải Lâm nghe Phùng Giai Di nói xong, sắc mặt lập tức thay đổi. Ý cô nói là, Dương Thanh chỉ còn tối đa 7 ngày để sống. 7 ngày sau, nếu bệnh tình của cậu ấy không thể thuyên giảm, trái tim cậu ấy sẽ bị cổ trùng ăn sạch. Phùng Giai Di gật đầu. Hơn nữa, loại cổ độc này còn không có bất kỳ thuốc giải nào, kể cả chính người hạ cổ cũng không giải được. Mắt Ngải Lâm đã đỏ bừng lên, cô nhìn Dương Thanh đang cắn răng nhịn đau, nói. Cậu Thanh, cố gắng chịu thêm chút nữa. Để tôi gọi cho Tiểu Uyển, y thuật của em ấy lợi hại như vậy, nhất định có thể chữa khỏi cho cậu. Dương Thanh vội ngăn lại. Yên tâm, em chưa chết được đâu. Tiểu Huyền hiện đang dốc sức tìm cách giúp Mã Siêu khôi phục trí nhớ, nếu lúc này khiến em ấy phân tâm thì sợ là chuyện gì cũng không lo được. Bọn họ ở cùng một chỗ, nếu có chuyện gì, Dương Thanh cũng có thể nhanh chóng ra tay. Cách chương.